đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 41, dự thi. Góc truyện audio.com. Lời mời thật sự rất mê người. Hạ Sở do dự, vẫn lắc đầu nói không được. Tôi mà đi dự thi, đối với những người khác mà nói không công bằng. Tựa như trò chơi mới ra, người khác còn chưa đến cấp 10, cô đã mắc cấp rồi, còn đi tới thôn Tân Thủ cùng bọn họ đoạt tài nguyên. Cũng quá là không biết xấu hổ. Hạ Sở còn thuyết phục chính bản thân mình cũng không cần phải dự thi. Chính bản thân tôi cũng có thể chuẩn bị tác phẩm của mình. Vậy em làm sao biết tác phẩm của mình như thế nào? Hạ Sở, chân chính đi tới trường thi với ở nhà làm đề thi. Hiệu quả giống nhau sao? Hạ Sở kiên trì nói nguyên tắc tôi không thể làm trái với quy tắc được. Quy tắc là gì? Giang Hành Mặc nói lúc trước khi anh tổ chức cuộc thi này. Liền không có gì yêu cầu gì với cánh cửa đầu vào. Trên lý luận thì ngay cả trình anh cũng có thể tham gia. Hạ Sở nguýt anh một cái, vậy sao anh không tham gia đi? Giang Hành Mặc mặt dày nói nếu anh không bị thương. Nói đến đây, Hạ Sở buồn bực nói chỉ vì một chút băng vải này anh lại không thể đi sao? Không phải chỉ là vết thương nhẹ thôi sao? Tại sao lâu như vậy vẫn còn băng bó thế kia? Anh sớm đã muốn hủy nó đi, nhưng sợ cô té xuống, chỉ có thể buồn bực. Đề tài này không tốt, Giang Hành Mặc cưỡng ép chuyển, nếu không anh cho thêm luật lệ nữa. Hạ Sở bản năng cảm thấy giọng nói của anh cộng thêm ngữ điệu kia sợ nói ra những lời không ổn tí nào. Quả nhiên, Giang Hành Mặc chậm rãi nói thêm, CEO Liên Tuyến có thể dự thi. Hạ Sở mặc kệ anh, cô mút mứt dâu tây lên, cắn một miếng bánh mì mỏng, đột nhiên đầu óc chuyển một cái, anh vì cái gì mà muốn tôi tham gia. Giang Hành Mặc, Hạ Sở trừng anh có phải có âm mưu gì không? Muốn theo đuổi cô, nghĩ muốn cô bên cạnh mình cũng được tính là âm mưu sao? Giang Hành Mặc ổn định, bình tĩnh nói anh biết em thích những cuộc thi đua kiểu này. Hạ Sở hiếu kỳ hỏi trước kia tôi cũng từng tham gia thi đua sao? Lúc đến trường đại học Quy có tham gia qua, còn cầm quán quân, vậy còn Stanford thì sao? Giang Hành Mặc dừng lại rồi mới nói cũng từng tham gia. Hạ Sở nói thành tích thế nào? Giang Hành Mặc trầm mặc một hồi mới lên tiếng thứ hai. Hạ Sở nói rất lợi hại nha, đều là thành tích của mình. Có nên vinh dự không nhỉ? Thật ra thì đã có thể lấy được quán quân, Giang Hành Mặc nhỏ giọng nói. Hạ Sở hỏi tại sao? Bởi vì, Giang Hành Mặc sâu xa nói em lúc ấy đang giận dỗi với anh. Nếu lúc đó em chịu đưa đến để anh nhìn một chút. Lúc đó khẳng định em đã có thể cầm giải nhất. Sau khi trầm mặc cô vẫn là không nhịn được không biết xấu hổ. Giang Hành Mặc cười một cái, nói đi tham gia đi, đây là em 18 tuổi sẽ làm, cũng nên làm những chuyện mình nên làm. Hạ Sở càng động lòng, bất quá trong lòng vẫn còn khúc mắc, kỳ thật thì tôi có người bạn cũng muốn dự thi. Giang Hành Mặc dĩ nhiên biết, dẫu sao bạn cô đang ngồi ở trước mặt cô, chẳng qua là cô không nhận ra thôi. A kia không phải rất tốt sao? Vừa vặn đủ người, thế nhưng cậu ta biết thân phận của tôi. Dù sao cô cũng dùng tên giả để dự thi. Tôi không muốn lừa cậu ta. Lời này để phía sau lưng Giang Hành Mặc bị siết chặt. Anh châm trước nói không tính là lừa gạt đi. Thân phận của em quá đặc thù. Nếu như bại lộ, thì đua lần này liền không có ý nghĩa. Anh lại nói trong lòng em là muốn cùng cậu ta tham gia sao? Muốn cùng nhau hoàn thành tác phẩm. Hạ Sở thành thật nói đúng vậy. Vậy đừng bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Hạ Sở nhíu mày nói nhưng giấu giếm cậu ta như thế này. Luôn cảm thấy không tốt lắm. Không chừng cậu ta cũng có việc giấu giếm em. Hạ Sở cho là anh đang khích bác Ly Gián. Bất mãn nói cậu ta sẽ không. Tâm tình Giang Hành Mặc bây giờ cũng rất phức tạp. Anh nói ai cũng có bí mật của riêng mình. Là ai với ai cũng sẽ không hoàn toàn thẳng thắn. Tuy nói thế, Hạ Sở nói nhưng nếu việc có thể thẳng thắn, vẫn phải tận lực đi nói ra. Cái này không phải thẳng thắn hay không, Giang Hành Mặc hỏi cô, mà là có bị phân biệt hay không. Hạ Sở bị anh dẫn dắt có chút hỗn loạn. Giang Hành Mặc nói giống như chuyện này, nếu em thẳng thắn nói ra, em liền không cách nào dự thi, cũng không cách nào cùng bạn mình cùng nhau hoàn thành tác phẩm. Phải biết cơ hội như vậy cũng không nhiều, có lẽ cả đời này, cơ hội chỉ có một, cả đời chỉ có một lần. Trái tim Hạ Sở bị nắm chặt lại, cảm giác cảnh đẹp trước mặt thoáng qua cái lại biến mất. Mình lại không cách nào chỉ có tiếc nuối. Được rồi, Giang Hành Mặc lại nói đừng nghĩ nhiều như vậy. Em vẫn nên để ý tới ước nguyện của mình. Em muốn tham gia, vậy thì đi đi, cái khác đều chỉ là lời nói suông. Đừng để khiến bản thân mình tiếc nuối. Với nữa, câu này nói của Giang Hành Mặc có lẽ nói cho chính bản thân mình muốn thu hoạch thứ gì. Dù sao cũng phải nỗ lực. Lời này Hạ Sở cho tới trưa đều không quan tâm. Buổi chiều đọc sách cũng không thèm nhìn tới. Lúc 4 giờ, Y Thần tới, đưa cho cô một hộp nhỏ được đóng gói chặt chẽ. Hạ Sở nghi hoặc mà nhìn anh ta. Y Thần nói là Giang tiên sinh kêu người mang tới. Nói là cho cô, Giang Hành Mặc. Hạ Sở đáp ừm, tôi biết rồi, chờ Y Thần ra ngoài, Hạ Sở mở hộp ra. Bên trong là điện thoại còn mới tinh, thẻ điện thoại cũng được lắp sẵn, cũng có đăng ký WeChat đầy đủ. Biệt danh là, Sở Lưu Hương, Hạ Sở liếc mắt, ai lại muốn cái tên thế này chứ? Cô đem biệt danh đổi thành Hạ Mộc, đổi xong rồi lại hối hận, cô sửa lại làm gì? Thật sự chẳng lẽ hóa trang cùng Dante dự thi sao? Lúc buổi tối, Dante tìm cô, hai người theo bình thường mà học tập. Về sau khi học xong, Hạ Sở nhịn không được hỏi anh báo danh thế nào rồi. Nếu như số lượng người đã đủ rồi, cô triệt để hết hy vọng. Dante lắc đầu nói thiếu một người. Trong lòng Hạ Sở cảm thấy tiêu rồi. Cô tiếp tục dãy dụa lên Internet tùy tiện kéo một người vào cũng được mà. Rèn luyện một chút liền có thể dự thi. Dante nói không được, những người có năng lực thật sự sớm đã chuẩn bị xong. Bắt đầu làm tác phẩm, còn lại đều là chút đục nước bèo cò, toàn bị dày vò rồi thêm lười nhác nữa. Vậy mà Giang Hành Mặc còn kêu cô tùy tiện lên Internet tìm tiểu đội tham gia. Đây không phải hố cô sao? Hạ Sở thay Dante sốt ruột trong tổ các cậu không còn ai nữa sao? Có Dante nhỏ giọng nói nhưng bọn họ 6 người, vừa vặn 2 tiểu đội, quả nhiệu cậu ta là một cậu nhóc bị xa lánh đáng thương. Hạ Sở trong nháy mắt đau lòng, lời nói đều bị nghẹn ở cổ họng. Dante khẽ thở dài, dựa vào phía sau lưng ghế, híp mắt nói thôi bỏ đi, cứ như vậy đi, dù sao tôi từ nhỏ đã không thích sống chung, sợ nhất chỉnh là tham gia một đội mà hợp tác. Lời này thật sự đâm một nhát vào tim Hạ Sở. Cô quyết định chắc chắn. Nói ra tôi giúp cậu tìm người. Dante nhìn về phía cô hửm. Tôi, dù sao cũng đã nói ra. Hạ Sở dự khoát nói tôi có một em họ. Học ở ngoài tỉnh, cũng là ngành công nghệ. Nếu cậu không ngại, liền cùng em ấy tham gia dự thi. Giang Hành Mặc trong lòng vừa buồn bực vừa buồn cười. Trên mặt tất nhiên không hiện ra dĩ nhiên có thể. Nhưng em ấy muốn tham gia sao? Em ấy đã hỏi qua tôi. Bất quá em ấy còn đi học. Thời gian cũng bận, chỉ có buổi tối mới rảnh thôi. Giang Hành Mặc nói vậy đúng lúc. Tôi cũng chỉ rảnh vào buổi tối thôi. Hạ Sở lại nói em ấy ở ngoài tỉnh. Hai người chỉ có thể liên lạc qua Internet. Giang Hành Mặc nói không thành vấn đề. Có thể voi qua là được. Hạ Sở hít sâu một cái. Được lắm. Cô sẽ lấy thân phận là Hạ Mộc mà xông pha vào chiến trường. Hết chương.